Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đoán đại đoán tiểu. Vừa mới ra trấn uy tiêu cục, bỗng nhiên, Trương Nguyên sắc mặt khẽ động, cảm nhận được trong đầu truyền đến dị động, cuống quýt nhìn sang, chỉ thấy trên quyển trục sáng lên một áng đỏ, một đầu mới nhiệm vụ bị ban bố ra. Long môn lệnh tập kết, đoạn hồn sơn bắc, phụ cận thành viên trong vòng 3 ngày mau tới tập hợp. Thành công đến người, ban thưởng 1.500 điểm ban thưởng giá trị. Chuyện quá khẩn cấp, chư công nhanh chóng, mới nhiệm vụ, vừa đi vừa về lóe ra hồng quang. Cực kỳ lóa mắt, Trương Nguyên sắc mặt nháy mắt thay đổi. Long môn lệnh tập kết, thật muốn xảy ra chuyện. Lệnh tập kết dễ như trở bàn tay sẽ không phát ra. Nhưng nếu thật phát ra lời nói, vậy liền mang ý nghĩa có đại sự giáng lâm, là đoạn hồn sơn bắc bộ, cùng ta tại trên tờ giấy đạt được tin tức đồng dạng. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, Tôn Thiên Vân nhìn Long Ngâm, Long Ảnh cũng là ở vào đoạn hồn sơn, ba chuyện điệp ra lại với nhau, phiến khu vực này. Quả nhiên xuất hiện vấn đề lớn. Hắn lúc này cất bước rời đi, hướng về ngoài thành đi đến. Vân Châu thành cách đoạn hồn sơn không xa. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, tiến đến đoạn hồn sơn, tối đa cũng liền một ngày thời gian, liền có thể đến. Hắn trong lòng tràn đầy kinh dị, đến cùng sẽ là dạng gì sự tình. Thế mà để Long Môn phát ra lệnh tập kết, mà lưu lại tờ giấy người. Lại ra ngoài nguyên nhân gì muốn dẫn hắn quá khứ? Hắn cảm giác được mình bây giờ giống như cái gì đều không biết, tại bị người nắm mũi dẫn đi đồng dạng. Mà lại cụ thể nguyên nhân gì, Long Môn thế mà chỉ chữ không đề cập tới. Hắn thật giống như tiến vào một cái vòng xoáy biên giới, hơi không cẩn thận khả năng liền bị kéo vào đi. Bất quá càng là như thế, hắn càng là kìm nén không được hiếu kỳ, ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có cái quỷ gì. Đang chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, tại một nhà cửa hàng bên trong mua một trương da sói. Đem vỏ đao bên ngoài lần nữa bọc một tầng, lệnh tập kết hạ, nhất định sẽ tới không ít Long Môn cường giả, nhưng ngàn vạn không thể để cho bọn hắn cảm giác được dị thường. Bất quá coi như cảm nhận được dị thường, hắn cũng hạ quyết tâm, tuyệt đối không đem tuyết ẩm đao giao ra, gói kỹ tuyết ẩm đao, nghiêm túc vác tại sau lưng. Hắn trực tiếp hướng về cửa thành bước đi, ra khỏi cửa thành, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ, 230 điểm tốc độ phát huy ra, toàn thân sáng lên một tầng kim quang, quả thực giống như là như chớp giật. Một đường gào thét, nhanh đến cực điểm, cái gì là sáng đi chiều đến. Tốc độ của hắn bây giờ, liền đầy đủ thể hiện điểm này. Đang lúc hoàng hôn, liền thấy được lồng lộng liên miên mênh mông dãy núi. Cái này so Tiểu Vô Lượng Sơn đại nhiều lắm. Tiểu Vô Lượng Sơn chỉ là một tòa sơn phong, mà đây là một mảnh vô tận dãy núi. Hắn trao mày, suy tư, dãy núi như thế lớn, hắn làm như thế nào đi cùng Long Môn cường giả hội hợp? Thời khắc này sắc trời cũng phải ảm đạm đi. Hắn suy tư một lát, dọc theo đường núi, hướng về bên trong đi đến. Muốn xem trước một chút hoàn cảnh chung quanh, cũng không có quên rơi Tôn Thiên Vân. Lúc trước Long Ngâm vang lên thời điểm, không ít giang hồ khách đều mất tích tại nơi này. Làm không tốt toàn bộ dãy núi đã sớm mai phục một đám hắc ám thế lực cường giả. Mặt trời chiều ngã về tây, mênh mông dãy núi phủ thêm một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm, yêu diễm mà quỷ dị. Mà cành lá phía dưới đã bắt đầu ảm đạm. Trương Nguyên tại trong sơn đạo không phân phương hướng lung tung đi lại. Mấy cái canh giờ trôi qua, quần tinh đầy trời, đường núi triệt để lâm vào đen nhánh. Trương Nguyên thật vất vả mới từ một đầu gập ghềnh trong sơn đạo chuyển ra, chuẩn bị tìm địa phương nghỉ chân, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, một tòa không đáng chú ý ven đường miếu hoang, lẳng lặng đứng vững, miếu bên trên tấm biển đã sớm mất, hai bên bức tường cũng đã bong ra từng màng, hai phiến đại môn siêu siêu vẹo vẹo, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy bên trong truyền đến yếu ớt ánh nến. Lại có một tòa miếu hoang, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, bước chân vừa muốn phóng ra, bỗng nhiên thân thể dừng lại, chau mày, có phải hay không là một chút hắc ám thế lực cứ điểm. Hắn đi qua, không có gõ cửa, tại cửa ra vào nhìn một lát, bỗng nhiên phóng người lên, rơi vào đầu tường, trong sân quan sát một lát, không có dị thường, thân thể lóe lên, cấp tốc vọt tới đại đường trên nóc nhà, thân thể cúi xuống, nhẹ nhàng xốc lên một mảnh ngói bể, hướng về phía dưới nhìn lại, dưới ánh nến, một người mặc màu trắng ma bào bóng người, lẳng lặng ngồi ngay ngắn, đưa lưng về phía đại môn, không nhúc nhích, người đã đến, bỗng nhiên, bóng người màu trắng chất phác mở miệng, hắn tại cùng ai nói chuyện, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, đã tới, còn không xuống tới. Bóng người màu trắng tiếp tục nói, hắn tại nói chuyện với ta. Trương Nguyên trong lòng giật mình, đối phương phát hiện hắn. Cái này sao có thể? Hắn đã thu liễm toàn thân khí tức, đối phương làm sao phát hiện hắn? Ánh mắt của hắn hướng về nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút có phải là còn có những người khác. Có lẽ cái này bóng người màu trắng không phải cùng hắn nói. Hô, bỗng nhiên, một cỗ cường đại kinh lực từ phía dưới đánh tới, xông về phía mình thân thể. Còn chưa tới gần, Trương Nguyên liền cảm thấy một cỗ lăng lệ chi khí. Lúc này phóng người lên, cấp tốc tránh đi. Hắn nguyên bản rời khỏi người chi địa. Tại chỗ nổ tung, mảnh ngói, đầu gỗ hết thảy hóa thành bột mịn. Trương Nguyên không còn ẩn núp, vọt thẳng hướng về phía đại đường. Đoán đại đoán tiểu, không có chờ Trương Nguyên nói chuyện. Bóng người màu trắng thanh âm chất phác, một tay nắm bỗng nhiên bày tại trên mặt bàn. Xuất hiện một hạt màu đỏ xúc sắc. Trương Nguyên hơi nheo mắt lại, đánh giá đối phương. Hắn chậm rãi đi tới đối diện, rất mau nhìn đến dung mạo của đối phương. Mặt làm không công chỉ toàn, lại vô cùng quỷ dị, bởi vì hắn chỉ có hai con mắt, không có cái mũi, không có miệng, không có lỗ tai, ngay cả kia hai con mắt, tựa hồ cũng không phải hắn, bởi vì con mắt này bên trong, không có sinh cơ chút nào, con người tán lớn, cùng mắt cá chết đồng dạng, ta đoán không có điểm. Trương Nguyên lộ ra sán lạn tiếu dung, ngồi ở đối diện. Bóng người màu trắng nao nao, tựa hồ không nghĩ tới Trương Nguyên sẽ cho đưa ra hắn đáp án. Lúc này ném ra xúc sắc, quay tròn xoay tròn, rất nhanh, xúc sắc dừng lại, 6 điểm, ngươi thua, bóng người màu trắng chất phác nói. Không, ta thắng, Trương Nguyên lắc đầu, đưa tay một chưởng, đem xúc sắc vỗ nát bấy, đồng thời tay phải chấn động. Da sói nổ tung, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, khí tức ngập trời, bóng người màu trắng một đôi không có chút nào ba động mắt cá chết bên trong. Bỗng nhiên lộ ra nồng đậm sợ hãi, tựa hồ cảm giác được cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Vội vàng xoay người liền chạy, chết đi cho ta, Trương Nguyên một đao bổ xuống, dài hơn 20 mét đao cương óng ánh chói mắt. Nháy mắt ép xuống, quả thực giống như là thiên băng địa liệt. Phù một tiếng, tại chỗ đem cái kia bóng người màu trắng phách địa đánh ra trước ra ngoài. Thân thể kém chút hóa thành hai nửa. Hắn hoảng sợ kêu to. Phía sau máu me đầm đìa, xuất hiện khe nứt to lớn. Cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là Trương Nguyên sớm đã ngay lập tức đuổi theo ra. Lại là một đao bổ ra. Khí tức thảm liệt, phách tuyệt thiên địa, quả thực giống như là màu trắng ngọc long xé rách mà ra. Thanh thế chấn thiên, lần này, bóng người màu trắng rốt cục không có chạy thoát. Tại tuyết ẩm phong mang hạ, toàn bộ thân hình giống như là tổn hại thuộc da. Phốc một chút, tại chỗ nổ nát vụn, nguyên địa trắng xóa hoàn toàn, băng tinh tràn ngập, khuếch tán mấy chục mét. Điểm công đức cộng 90. Móa nó, dám cùng Mã Vương gia so lớn nhỏ. Muốn chết, keng. Tuyết ẩm đao cắm vào vỏ đao lại. Trương Nguyên quay người đi vào phòng. Bỗng nhiên, thân thể dừng lại, quay người nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt biến ảo, sau đó cấp tốc liền xông ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?